Chương 147-148, Tiểu Cửu, ngươi cùng Đoạn Đoạn phải thật tốt, khác đừng ủy khuất người ta cô gái ngươi đối với người khác ngày ngày sầm mặt lại rồi coi như xong, đối với bạn gái cũng không thể như vậy, còn có a, Đoạn Đoạn tuổi còn nhỏ đây, chính là đang tuổi trưởng thành, lớp 12 học tập vừa mệt, ngươi nhiều chú ý cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Lao thái thái kéo Tư Dạ Hàn nói liên miên lãi nhải nói nư a nga y, mới rốt cục cúp điện thoại. Khôi phục an tĩnh bên trong phòng khách, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh chợt thở phào nhẹ nhõm. Một trận nguy cơ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bởi vì Diệp Hoàn Hoàn đánh bậy đánh bạ mà giải trừ. Nếu như không phải là Diệp Hoàn Hoàn, coi như ông chủ phủ nhận, Lao thái thái cái này trong lòng cũng tuyệt đối vẫn sẽ còn nghi vấn. Cái này Diệp Hoàn Hoàn, dưới tình huống này lại từ đầu tới cuối giọng nói đều không có chút nào khác thường. Loại tình huống này không phải là tâm lý tư chất cực kỳ đáng sợ. Cái kia chính là thật ngu xuẩn ngu đến mức chỗ sâu ngốc bẩm sinh không cần đoán cũng biết, nhất định là người sau. Sau đó, Lưu Ảnh cùng Hứa Dịch nhanh chóng đem máu tanh hiện trường quét dọn xong. Rất nhanh hết thể khôi phục như thường, giống như mới vừa rồi máu tanh một màn chẳng qua là một trận ảo cảnh. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn cũng thở phào nhẹ nhõm, tối nay hải này nàng là đi qua rồi đi mà còn nhân tiện vì Tư Dạ Hàn đánh một cái che chở, lập cái công đây Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh rời đi sau. Bên trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn hai người. Thế nào đột nhiên trở lại? Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài hỏi. Diệp Hoàn Hoàn trả lời, bởi vì ta bạn cùng phòng đi hẹn hò, làm hại ta cũng muốn gặp ngươi a. Đúng rồi, ta bây giờ có cái mới bạn cùng phòng, Tiêu Giang Yên Nhiên. Diệp Hoàn Hoàn nhân cơ hội nhắc nhở Tư Dạ Hàn mình bây giờ đã không phải là một người ở sự tình, lúc trước ta cùng Giang Yên Nhiên chính là một cái nhà trọ. Nhưng tính cách chỗ không đến quan hệ không tốt lắm, mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện, chúng ta bây giờ quan hệ rất tốt. Tư Dạ Hàn hẳn là đối với bọn họ cô bé trước quan hệ thật tốt xấu xa cũng không quá để ý, nghe vậy cũng không có nói gì, chỉ lặng lặng nghe nàng nói. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn nhân cơ hội đem Trầm Mộng Kỳ làm chuyện thất đức cũng đem nói ra, mặc dù Mộng Kỳ là bằng hữu tốt nhất của ta, nhưng chuyện này ta thật cảm thấy nàng làm thật là quá đáng. Nàng tại sao có thể cướp chính mình bạn tốt yêu thích người đâu? Chương 148, không phải là cho ta Diệp Hoàn Hoàn khẩn trương đến nói nhăng nói cuội tốt một trận nói sang chuyện khác và bầu không khí, cũng còn khá, từ đầu tới cuối Tư Dạ Hàn đều không nhắc lại nữa mới vừa chuyện xảy ra, cũng không hoài nghi nàng. Tối nay rõ ràng dị thường thái độ. Đối với những chuyện kia, nàng nhưng là một cái chữ đều không muốn biết. Biết được càng nhiều càng nguy hiểm. Cho đến nói khô cả họng. Diệp Hoàn Hoàn mới dừng lại, à, thế nào đều đã trễ thế này, ta muốn trở về phòng ngủ á, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi học. Nam nhân lặng lặng đưa mắt nhìn nàng mấy giây, một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, đi thôi. Lấy được cho phép sau, Diệp Hoàn Hoàn như được đại xá, tiến tới ở trên gò má của nam nhân hôn một cái, ngay sau đó nói một tiếng ngủ ngon liền muốn lên lầu. Kết quả, mới vừa đi ra không mấy bước, sau lưng lại chuyển tới nam nhân hơi trầm xuống âm thanh. Chờ một chút. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sống lưng cứng đờ, theo bản năng siết chặt để ở bên người ngón tay, chậm rãi xoay người lại, sao thế nào? Tư Dạ Hàn không nói gì, mà là hướng nàng đưa tay ra. Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia khớp xương rõ ràng tay, không hiểu đối phương là ý gì, cái gì không phải là cho ta? Ánh mắt của nam nhân ở trên tay của nàng dừng lại một giây. Diệp Hoàn Hoàn thuận theo tầm mắt của nam nhân cúi đầu nhìn một cái. Ngay sau đó liền thấy được cái kia chứa ở bên trong túi nylon bánh bao, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói, ồ ồ ồ là đưa cho ngươi, là đưa cho ngươi. Nói xong lập tức bạch bạch bạch chạy về, đem bánh bao đưa cho hắn, sau đó nhìn chằm chằm cái kia bánh bao nuốt nước miếng một cái. Còn tưởng rằng hắn đã quên đi rồi cái này cha, có thể đem cái này bánh bao đen xuống đây, mặc dù những thứ này bánh bao vốn chính là chuẩn bị mang cho Tư Dạ Hàn. Nhưng là một đường đi theo nàng lâu như vậy đã có tình cảm ai nhớ đến thời kỳ trưởng thành lúc ấy lượng cơm ăn của nàng càng ngày càng lớn, hơn nữa kẻ gian hộ thực, anh nàng có lần không cẩn thận ăn nàng một túi miếng khoai tây chiên, bị nàng đuổi theo ở phía sau đánh mấy con phố. Nam nhân ngước mắt, nhìn về phía trước mắt vẻ mặt nhức nhối nữ hài, thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm cái túi sách kia mở dạng, cái đó, có chút nguội mất, ngươi hâm một chút lại ăn. Ừm, thấy nàng còn chưa đi. Nam nhân mở miệng, còn có việc ho khan, không không rồi ta đi rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói xong sợ mình đổi ý tựa như, bạch bạch bạch vội vàng lên lầu. Diêu dít, gặp lại sau bánh bao của ta, ta yêu nam nhân nhìn lấy nữ hài thật nhanh chui vào phòng bóng người, ánh mắt rơi vào bánh bao trên lòng bàn tay, chậm chạp không có rời đi ánh mắt. Trở về phòng sau, Diệp Hoản Hoản cho Giang Yên Nhiên phát cái tin nhắn nói cho nàng biết chính mình buổi tối không trở về nhà trọ, để cho nàng không cần lo lắng trở lại dạ tiệc quấy rầy nàng. Thật là không tưởng tượng ra hai cái này thuần tình hài tử lần đầu tiên hẹn hò sẽ là tình hình gì. Phát xong tin nhắn sau, Diệp Hoản Hoản lần nữa tắm rửa một cái, cọ rửa sạch một thân mùi máu tanh. Đêm yên tĩnh, Diệp Hoản Hoản nằm ở trên giường, lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được. Cuối cùng, không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Hoản Hoản đột nhiên hưng phấn trở mình một cái bò dậy, theo trong bọc sách móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi heo con thịt khô, sau đó rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách yên lặng, nàng nhón lên bằng mũi chân, tầm mắt chậm rãi ở phòng khách trong mỗi một cái góc tìm kiếm, kết quả, tìm nữ A Nga y cái gì cũng không phát hiện. Chẳng lẽ lại trở về núi rừng ngay ta y Diệp Hoản Hoản thất vọng chuẩn bị trở về phòng thời điểm, đột nhiên ở trước mặt ghế salon khối kiêm màu trắng thảm lông bên trên lệnh phát hiện một đoàn thứ gì. Là sớ lụt kẻ ta đi người này, đợi ở nơi nào không được, càng muốn nằm tại một cái màu trắng trên thảm. Cái kia thân trắng như tuyết lông cùng thảm cơ hồ hòa làm một thể, làm hại nàng tìm nửa ngày mới phát hiện. Lên xe trước con ngựa chương một nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây http://chuyen.com và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng chuyen.com quả tổ áo đủ ngờ màn ở tòa đất chuyen.com để thẹn đần bằng chục 101 cái hòn cầu để cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ để cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.